Bạch Nguyệt Quang, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ngãn Ngoãn đã nghỉ ngơi vài ngày tại Cố gia. Khi vết thương trên mặt cô ta đã lành, cô ta được Phương Tiêm Nguyệt sai người đưa trở lại đoàn phim. Hôm nay hướng về ánh nắng. Khi trở lại đoàn phim, Úc Ngãn Ngoãn cảm nhận rõ ràng ánh mắt mọi người nhìn cô ta đã thay đổi. Ánh mắt của những người xung quanh đầy sự tò mò bí ẩn và sự phấn khích rõ ràng, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô ta thậm chí nhiều lần thấy trong túi sách của mình có những mảnh giấy nhỏ hỏi ra mỗi đêm bao nhiêu. Cả ngày cô ta đều cảm thấy lo lắng bất an, luôn có cảm giác như Vân Mộ Kiều đã sắp xếp người đến làm hại mình. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa tháng. Tiền Oánh cũng đã vui vẻ nửa tháng, thấy Úc Noãn Noãn khổ sở, cô ta càng vui mừng. Tiền Oánh không chỉ thích bản thân vui vẻ, mà còn thích chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Cô ta vừa như thể cố tình cũng vừa như vô tình tiết lộ với Vân Mộ Kiều về tình cảnh thảm hại hiện tại của Úc Noãn Noãn. Rồi cười khúc khích, kiểu cười của kẻ xấu. Vân Mộ Kiều nhìn thấy Tiền Oánh vui vẻ như vậy, không nỡ nói với cô ta rằng những ngày khổ sở của Úc Noãn Noãn sẽ sớm kết thúc. Bởi vì Trầm Thì Dữ đã đến Tân Hải rồi, Trầm Thì Dữ đến để tìm Kiều Mộc để thương thảo hợp tác. Trung Duẩn cách đây không lâu đã chọn được kịch bản, trở lại giấc mơ, đi đến Kinh Châu để hợp tác với giải trí Vạn Sâm. Trầm Thì Dữ để thể hiện sự quan tâm của mình đối với trở lại giấc mơ và sự chân thành trong việc hợp tác với Kiều Mộ, đã mang theo đội ngũ đến Tân Hải để trao đổi ý tưởng với Kiều Mộ. Sự xuất hiện của anh ta đã thay đổi tình trạng căng thẳng của Úc Noãn Noãn. Hai người vừa gặp đã như bạn cũ, hối tiếc vì không gặp nhau sớm hơn. Trầm Thì Dữ không nỡ để Úc Noãn Noãn thiếu thốn bất cứ thứ gì tốt đẹp trên thế giới. Vân Mộ Kiều nhìn thấy bức ảnh từ Ngô Lý, mỉm cười đầy hài lòng. Môi đã mắc câu, không uổng công cô đã đưa Trầm Thì Dữ đến đoàn phim. Hôm nay hướng về ánh nắng, Trầm gia là một tập đoàn kinh tế lớn ở Kinh Châu. Trầm Thì Dữ là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Trầm gia. Công ty giải trí Vạn Sâm dưới sự lãnh đạo của anh ta là một nhà máy tạo sao, nổi tiếng trong ngành giải trí, với vô số nghệ sĩ nổi tiếng, những người như Hoắc Kiêu, một diễn viên đoạt giải Tam Kim, có 5 hoặc 6 người trong công ty Vạn Sâm, chưa kể những diễn viên thực lực, những ngôi sao nổi tiếng, các nhóm idol, chẳng khác gì cá vớt được đầy ao. Và bây giờ Trầm Thì Dữ với ánh mắt sắc bén đã chọn Úc Noãn Noãn, một người mới vào nghề. Anh ta vừa nhìn thấy Úc Noãn Noãn liền xác định ngay rằng Úc Noãn Noãn có số mệnh trở nên nổi tiếng vang dội. Khi Úc Noãn Noãn nói với anh ta rằng chiều cao của anh ta là chiều cao mà cô ta thích nhất, Trầm Thì Dữ đã càng thêm quyết tâm, nhất định phải lôi kéo Úc Noãn Noãn về công ty Vạn Sâm. Trầm Thì Dữ, người giám đốc điều hành của Vạn Sâm, đã đưa công ty LND cao. Mặc dù anh ta còn rất trẻ, anh ta đẹp trai đến mức các nghệ sĩ trong công ty khi gặp anh ta đều cảm thấy xấu hổ về ngoại hình của mình. Nhưng dù anh ta có tốt đến đâu, anh ta vẫn chỉ là một trong những chó LM của Úc Noãn Noãn mà thôi. Anh ta có một khuyết điểm chí mạng khiến anh ta không thể trở thành nam chính. Chiều cao, anh ta rất quan tâm đến chiều cao của mình, vì chiều cao thực của anh ta chỉ có 1m76. Giống như Vân Mộ Kiều, Vân Mộ Kiều đi giày cao 10cm có thể sánh ngang với các nam chính trong tiểu thuyết cao trên 1m85. Còn Trầm Thì Dữ, dù đã đệm 3 lớp giày, cũng chỉ vừa đủ vươn lên được 1m80. Ngày anh ta đi đến đoàn phim, Vân Mộ Kiều và Trì Tiện đã đứng kẹp hai bên anh ta. Ba người đứng cùng nhau, trông như một chữ U di động. Trầm Thì Dữ nhìn Trì Tiện bên trái, lại nhìn Vân Mộ Kiều bên phải, tâm trạng bị đả kích đến mức khuôn mặt anh ta biến dạng. Vì vậy, khi Úc Hoãn Hoãn, người cao chỉ hơn 1m60, đầy sự ngưỡng mộ nói rằng cô ta thích chiều cao của anh ta, lòng anh ta lập tức rung động. Vân Mộ Kiều nhìn cảnh tượng Trầm Thi Dữ và Úc Hoãn Hoãn hòa hợp bên nhau, mỉm cười hài lòng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nữ chính và nam phụ trung thành này, chính cô đã sắp đặt. Về sau, khi họ cãi nhau, chắc chắn cũng sẽ là do cô bày mưu tính kế. Chỉ tiện, người luôn bị Trầm Thi Dữ che mất, không nắm được tay Vân Mộ Kiều. Thì thầm, tại sao Kiều Kiều lại cười vui vẻ đến vậy khi nhìn thấy quả bí đao thấp bé này nhỉ? Vân Mộ Kiều lập tức tắt nụ cười trên mặt. Cô và anh ta cao giống nhau, ý anh là cô cũng là quá bí đao thấp bé ư, hức. Cao 1m89 thì làm sao? Hừ, tên đàn ông đáng ghét. Chỉ tiện nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Vân Mộ Kiều nhìn mình đầy sát khí. Và cơ thể anh vô thức lùi lại 10 cm. Tại sao Kiều Kiều lại đột ngột nổi giận nhỉ? Kiều Kiều giận thì làm sao đây? Cô ấy sẽ không từ chối, không ôm hôn mình nữa chứ? Xin ký chủ chú ý đến cốt truyện. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nữ ký chủ và nam phụ số 5 đã bị lệch hướng. Nếu vì điều này mà kết thúc hè không thành công, thời gian sẽ quay lại điểm xuất phát và cốt truyện sẽ bắt đầu lại. Chỉ tiện dường như không nghe thấy cảnh báo từ hệ thống. Tiếp tục nhìn Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều hôm nay mặc đẹp quá. Cô ấy chưa bao giờ ăn diện đẹp như vậy cho mình ngắm. Liệu cô ấy có phải thích tên bí đao lông dài đó không? Vân Mộ Kiều, chỉ tiện, cô nghi ngờ anh đang ám chỉ cô. Cô cũng có tóc dài đó. Nếu Kiều Kiều không thích tên bí đao lông dài đó, tại sao hôm nay cô ấy lại không muốn nắm tay mình nhỉ? Khi xuống xe, mình đã đưa tay ra. Vậy mà Kiều Kiều lại tránh đi. Ôi trời, Vân Mộ Kiều tức giận kéo tay Chỉ Tiện. Tên đàn ông đáng ghét này, cô không tin anh lại không thể nói ra những lời trong lòng. Chỉ Tiện đắc ý nâng cao khóe miệng, N, G, Ư, C tựa như ưỡn lên. Mình biết ngay mà, trong lòng Kiều Kiều vẫn thích mình nhất. Vân Mộ Kiều cảm thấy mình như đang bị ảo giác. Nếu không thì sao cô lại nhìn thấy một cái đuôi đang vẫy phía sau Chỉ Tiện? Tối hôm đó, Trầm Thi Dữ quay lại khách sạn và nói với Vân Mộ Kiều rằng anh ta muốn lôi kéo Úc Hoãn Hoãn về Vạn Sâm. Vân Mộ Kiều không phản đối, chỉ nói, anh hiểu về cô Úc không? Nếu anh muốn lôi kéo cô ấy về Vạn Sâm, liệu cô ấy có muốn đi với anh không? Đầu óc đột nhiên bị não tình yêu chiếm lĩnh, Trầm Thi Dữ cảm thấy lời Vân Mộ Kiều nói rất có lý. Để hiểu thêm về Úc Hoãn Hoãn và đảm bảo cô ta sẽ đi cùng anh ta về Vạn Sâm và Kinh Châu, anh ta bắt đầu đến đoàn phim, Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng, mỗi ngày để thăm cô ta. Có Trầm Thi Dữ ở bên, những ngày Úc Hoãn Hoãn bị cô lập đã đỡ khổ hơn rất nhiều. Cô ta cũng mong chờ sự xuất hiện của Trầm Thi Dữ mỗi ngày. Với sự bảo vệ của Trầm Thi Dữ, người trong đoàn phim không dám quấy rầy cô ta nữa. Thậm chí có người, để nhận được sự chú ý của Trầm Thi Dữ, đã bắt đầu làm nũng với Úc Hoãn Hoãn. Cô ta cảm thấy như được hồi sinh, lại trở lại thời kỳ các ngôi sao vây quanh mình. Đó mới chính là cuộc sống mà cô ta muốn. Cô ta không muốn trở lại những ngày bị người khác coi thường nữa. Tiền Oánh nhìn thấy Úc Hoãn Hoãn và Trầm Thi Dữ thân thiết đến vậy, suýt nữa thì cười ngất. Số lần ân cũng giảm đi nhiều. Cơ hội của cô ta cuối cùng đã đến. Cô ta phải tranh thủ hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại, rồi đi tìm Lục Cẩn. Cô ta nhất định phải nói rõ với Lục Cẩn về chuyện Úc Hoãn Hoãn. Môi trai người khác, để anh ta hoàn toàn từ bỏ Úc Hoãn Hoãn, rồi tìm cách hủy bỏ hôn ước với cô ta. Đoàn phim Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng đang phát triển mạnh mẽ, còn Lục Gia lại tỏ ra u ám và tẻ nhạt. Lục Du dựa vào gậy gỗ đàn hương, bước vào hội đồng quản trị của Úy Lam, không phải một vị trí quan trọng cốt lõi, mà là giám đốc phụ trách bộ phận hậu cần của Úy Lam. Lục Du có cổ phần của Úy Lam và kinh nghiệm làm việc phong phú. Thêm vào đó, khi bộ trưởng bộ phận hậu cần trước đây từ chức, vị trí này đã trống. Lục Cẩn không thể tìm ra lý do để từ chối yêu cầu của Lục Du. Tuy nhiên, để gây khó dễ cho Lục Du và Chu Ninh, Lục Cẩn vẫn lấy lý do không muốn làm ảnh hưởng đến việc thăng tiến của nhân viên khác. Chỉ cho Lục Du làm giám đốc phụ trách tạm thời, còn nói nếu có nhân viên nào phù hợp hơn với vị trí này, Lục Du sẽ phải rút xuống làm công việc cơ bản trong bộ phận hậu cần. Lục Cẩn còn ám chỉ Lục Du, hy vọng anh trai có thể leo lên vị trí cao trong Úy Lam. Bằng ba cái chân của mình, sẽ vững vàng và nhanh chóng hơn người khác. Lục Du đối mặt với sự bẽ bàng, không giống như mọi khi, không tỏ ra ác độc hay điên cuồng. Ngược lại, anh cầm gậy gỗ đàn hương, mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại. Lục Cẩn rất cảnh giác với thái độ khác lạ của Lục Du. Anh ta đặc biệt sai người theo dõi Lục Du mỗi ngày. Kể cả là số nước Lục Du uống mỗi ngày cũng phải nắm rõ. Lục Du biết mình bị theo dõi, nhưng anh ta không quan tâm đến điều đó. Anh ta chỉ tập trung vào công việc, làm mọi thứ hoàn hảo đến mức ngay cả Lục Cẩn cũng không thể tìm ra lỗi. Lục Cẩn nhìn Lục Du như vậy, càng thêm tức giận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chức bộ trưởng bộ phận hậu cần chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức thuộc về tay Lục Du mất. Anh ta không biết vì sao Lục Du đột ngột quay lại làm việc ở Úy Lam, nhưng anh ta cảm nhận thấy một mối đe dọa từ Lục Du. Anh ta muốn tạo chút rắc rối cho Lục Du, để Lục Du tự rời khỏi Úy Lam, nhưng rắc rối đã đến trước, tìm đến anh ta. Gần đây, Lục Cẩn chỉ lo dò xét những âm mưu xấu xa của Lục Du mà quên đi công việc, khiến anh ta liên tục phạm sai lầm trong công việc. Úy Lam mất đi vài dự án, dù đó chỉ là những dự án nhỏ, nhưng hội đồng quản trị không hài lòng với Lục Cẩn, yêu cầu anh ta ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái công việc. Họ còn cảnh báo anh ta nếu dự án tiếp theo tiếp tục gặp vấn đề, họ sẽ tổ chức bỏ phiếu quyết định có thay thế giám đốc điều hành của Úy Lam hay không. Lục Cẩn rời khỏi cuộc họp hội đồng quản trị với vẻ mặt đen như lò than. Tối hôm đó, Vân Mộ Kiều, Trì Tiện và Lục Du gặp nhau tại nhà hàng Tuế Yến để ăn tối. Ánh mắt của Lục Du đầy sự ác ý và độc ác, không che giấu chút nào. Anh ta chỉ có thể dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng nói: Vân Tổng, tôi kính cô một ly. Nếu không có cô, tôi vẫn sẽ mắc kẹt trong căn phòng tối tăm đó, không thể thoát ra, cũng không thể nhìn thấy bộ mặt thất bại của Lục Cẩn hôm nay. Vân Mộ Kiều nâng ly cụng nhẹ với anh ta. Anh Lục quá khách sáo rồi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh Lục có thể đứng dậy nhanh như vậy, vẫn là nhờ vào chính bản thân anh. Lục Du uống một ngụm rượu, còn rượu trong ly của Vân Mộ Kiều thì đã vào bụng Trì Tiện. Kiều Kiều không giỏi uống rượu, tôi sẽ uống thay cô ấy. Cách chương.